Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, Green Goblin đã đến giờ. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, bởi vì Connor tiến sĩ tạo thành ảnh hưởng. Osborne xí nghiệp cổ phiếu Đại Phúc ngã xuống. Cái khác, cổ đông đối với phụ thân rất không hài lòng. Quân đội nhân cơ hội này cùng bọn hắn ký kết một cái thí nghiệm chuyển nhượng hiệp nghị. Chính là mới nhất nhân thể cường hóa chất thuốc thí nghiệm. Đó mới là tâm huyết của phụ thân. Cũng là hắn cứu vãn Osborne xí nghiệp át chủ bài. Harry nói, nhân thể cường hóa dược tề không phải liền là trước mấy ngày buổi trình diễn thời trang bên trong. Cái kia mà, Mary Jane có chút khó hiểu nói. Harry thán thở ra một hơi, cái kia chỉ là cắt xén phiên bản. Chân chính dược tề bởi vì kinh phí không đủ còn không có nghiên chế ra được. Nhưng là phụ thân nói chỉ kém bước cuối cùng. Nhưng là cái khác, cổ đông không hề tín nhiệm hắn. Cho nên hắn mới có thể xuất ra cái kia cắt xén phiên bản. Xem như vật phẩm chăm sóc sức khỏe ra bán. Ai muốn đến những cổ đông đó vận dụng đặc quyền. Vượt qua phụ thân và quân đội ký kết hiệp nghị. Một đám trong mắt chỉ có tiền ra hỏa. Harry nắm đấm, nghĩ đến ngày đó thấy đám kia cổ đông cùng cáp đốn tướng quân sắc mặt. Ta nhớ được không sai. Hôm nay tựa như là Osborne tập đoàn mở buổi họp báo thời gian. Quen nói, hơi kém liền đã quên. Ta được nhanh hiện trường, đi tắt lời nói còn kịp. Không phải tháng này tiền thưởng lại phao thang. Peter nói nóng nảy cầm áo khoác lên liền chạy ra. Ngoài, cùng nguyên tắc bên trong không sai biệt lắm. Dựa vào siêu anh hùng ảnh chụp hắn thành New York Daily Bugle một tên thực tập phóng viên. Harry bỗng nhiên đứng dậy. Ta cũng muốn đi. Mary Jane kéo hắn lại. Ngươi bình tĩnh một chút mà. Harry kiên định nhìn lấy nàng nói ra. Dù nói thế nào ta cũng là Osborne tập đoàn người thừa kế. Vô luận như thế nào ta đều phải đối mặt đây hết thảy. Nói xong bước nhanh ra khỏi phòng. Hắn thành thục. Đó là cái chuyện tốt. Quen đi đến Mary Jane bên người nói. Ta biết, nhưng là ta có một loại dự cảm xấu. Một lần này buổi trình diễn thời trang có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Mary Jane nói. Vậy liền đi theo nhìn xem. Quen nói lôi kéo Mary Jane tay. Hai người rời khỏi phòng. Buổi họp báo hiện trường. Peter chen vào trong đám người. Phiền phức nhường một chút. Dựa vào cường kiện thân thể. Hắn thật vất vả đẩy ra một chỗ tốt. Xuất ra máy ảnh chuẩn bị chụp ảnh. Tại bắt đầu. Osborne tập đoàn người đại biểu đầu tiên là nói Norman Osborne thân thể khó chịu mấy người lý do. Không thể xuất tịch, sau đó lại lớn nói lần này cùng quân đội ký hiệp nghị đủ loại chỗ tốt. Cáp đốn tướng quân cũng biểu thị ra đối với Norman thân thể quan tâm. Biểu thị quân đội lần này biết xuất ra 12 phần thành ý cùng Osborne tập đoàn tiến hành hợp tác. Bất quá phía dưới những tin tức này phóng viên đều không phải lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Trong lòng cấp tốc mô phỏng ra mấy cái hấp dẫn người con mắt chủ đề. Liền ở trên đài một mảnh hài hòa bầu không khí dưới tình huống muốn tiến hành chính thức ký tên. Thời điểm, một thanh âm cắt đứt cái không khí này, chờ một chút. Ta muốn coi như là muốn ký, cũng là ta tới ký đi. Truyền thông màn ảnh đồng thời chuyển hướng nguồn thanh âm. Harry Osborne, Harry không biết lúc nào đã trải qua đổi lại trang phục chính thức. Cứ việc bởi vì say rượu còn có chút tiều tụy. Nhưng là cũng không thể che giấu khí chất của hắn. Đèn flash không ngừng sáng lên. Theo Harry leo lên đài. À, Harry, nghĩ không ra ngươi đã đến. Ta cho là ngươi lại ở chiếu cố phụ thân ngươi. Hắn tốt hơn nhiều sao? Cáp đốn tướng quân vừa cười vừa nói. Hắn rất tốt, Harry nói ra. Tiếp lấy lại cắn răng nhỏ giọng nói ra. Nếu như các ngươi không có làm như vậy hắn sẽ tốt hơn. Lời này ký giả phía dưới khẳng định nghe không được. Cái kia nguyên bản đại biểu Osborne người của xí nghiệp thức thời xuống đài, vô luận như thế nào. hiệp nghị là ký chính thức. Đương nhiên ngươi ký lời nói không còn gì tốt hơn. Cáp Đốn tướng quân nói ra, hắn ngược lại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Coi như Harry bây giờ nói không ký cũng không cải biến được sự thật. Chỉ có thể để hắn tại trước mặt công chúng hình tượng giảm bớt đi nhiều. Còn Harry có thật lòng không muốn ký, ai quản đâu, chỉ phải có đầy đủ đô la tiến vào trong túi tiền của hắn liền tốt. Không ai sẽ cùng tiền không qua được. Cáp Đốn tướng quân trên mặt mang tiếu dung, đã trải qua cầm lên viết ký tên. Hiệp nghị bị Harry cầm trong tay, tay của hắn nắm chặt viết ký tên, hận không thể đem bút bóp gãy, nhưng là lý trí nói cho hắn biết hắn hiện tại hẳn là giữ vững bình tĩnh. Sau đó ký tên, ngòi bút khoảng cách hiệp nghị càng ngày càng gần, Harry nội tâm phẫn nộ cũng càng lúc càng lớn. Lúc này, một cái làm quái giống như tiếng rít xuất hiện ở trên hội trường. Không, các ngươi tụ hội vì cái gì? Không có mời ta đâu. Hì hì hì hì, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo giáp màu xanh lục, trên mặt goblin mặt nạ, dẫm lên một cái hội phi ván trượt quái nhân xuất hiện ở trên hội trường mới. Harry nhìn thấy một màn này sinh lòng cảnh giác, nhưng là hắn cũng rất may mắn. Nếu như không có quái nhân này cắt ngang, hắn lúc này đã trải qua ký xong chữ. Chúc mừng cần pháo hoa. Đến một chút bí đỏ kinh hỉ thế nào? Nói hắn từ túi bên hông bên trong lấy ra một cái lớn chừng quả đấm bí đỏ ném về trên đài đám người. Cẩn thận, mau tránh ra. Peter đã nhận ra khí tức nguy hiểm hô lớn. Harry vội vàng nhảy xuống đài. Sau một khắc tiếng nổ mạnh vang lên, những cổ đông đó đều rối rít liền lan một vòng trốn xuống đài. Cáp Đốn tướng quân đã chậm một bước. Một cái chân bị thương, Harry, ngươi là phi ảnh hiệp, là siêu anh hùng, đánh bại hắn, nhanh nha. Các phóng viên cũng là tứ tán chạy trốn, bất quá tại chạy trốn đồng thời trả lại quái nhân kia đến rồi mấy chương đặc tả. Bọn hắn không có một cái nào đi xa, đến rồi tự nhận là địa phương an toàn sau bắt đầu quan sát đến tràng diện tình huống. Hảo tới tay đặc sắc tin tức tài liệu. Harry nhìn lên trên trời quái nhân, trong lòng có một loại cảm giác không nói ra được. Harry, nhanh, tiêu diệt hắn. Một cái cổ đông há miệng run rẩy từ một cái ghế sau nhô đầu ra, nói xong lại lập tức rụt trở về. Harry cắn răng một cái, lấy ra triệu hoán khí, phi ảnh áo giáp, hợp thể, vừa mới biến thân, một cái tạc đạn liền ném qua. Harry lộn mấy vòng đứng lên, hắc, da xanh quái nhân, ngươi là từ cái kia trong trò chơi chạy đến Goblin, mau trở về, Spider-Man đăng tràng, trào phúng kỹ năng toàn bộ triển khai, a, ghét nhện con, nếm thử cái này, Green Goblin nói ném ra hai cái bí đỏ tạc đạn, trực tiếp nổ gãy Spider-Man đặt chân bảng hiệu, Spider-Man vội vàng tránh ra, thầm nghĩ nói, cái này tạc đạn cũng không bình thường. Nguy hiểm thật. Nhìn lấy Spider-Man dáng vẻ chật vật, Green Goblin cười ha ha lấy, hướng phía dưới ném tạc đạn. Green Goblin đã đến giờ. Gặp quỷ, chúng ta đều không biết bay. Ưu thế của hắn quá rõ ràng. Harry lại một lần chật vật hiện lên tạc đạn nói ra, nhất định phải đem hắn đánh xuống. Spider-Man nói dùng tơ nhện kéo một cái bàn quăng tới. Bất quá Green Goblin một cái xinh đẹp chuyển biến liền tránh khỏi, hắn thái linh sống. Spider-Man lại thử mấy lần công kích, vô luận là ném đồ vật vẫn là nhào kỹ cũng không thể đánh trúng Green Goblin. Hai người bị Green Goblin đùa nghịch xoay quanh, biểu hiện như vậy để những các cổ đông đó rất không có cảm giác an toàn. Bọn hắn cầm cái ghế cản trở thân thể nhanh chóng hướng cửa hội trường di động tới. Green Goblin phát hiện điểm này, ném ra hai cái tạc đạn đem Harry cùng Spider-Man sau khi bước lui tăng tốc độ vọt tới chính đang chạy trốn cổ đông trước mặt, đưa tay nhấc lên, cái kia Osborn tập đoàn số 2 cổ đông liền bị kéo lên. Cấp tốc lên không? không có cho Spider-Man cùng Harry cơ hội. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Ta có tiền, rất nhiều tiền. Cái kia cổ đông run rẩy nói ra. Hiện tại hắn tại tối thiểu 30 mét độ cao. Chỉ có Green Goblin dẫn theo hắn cổ áo. Chỉ cần Green Goblin buông lỏng tay, hắn liền sẽ rơi xuống. Không chết cũng tàn phế. Tuổi của hắn đã trải qua không nhỏ. Đến như vậy một lần cơ bản tuổi già liền muốn ở trên giường vượt qua. Hắn có thể không muốn như vậy. À, ta không cần tiền. Green Goblin gần sát mặt của hắn nói. Ta chỉ nghĩ cho ngươi một cái bí đỏ kinh hỉ. Hắn nói đem một cái bí đỏ tạc đạn ngăn ở cái này cổ đông trong miệng. Sau đó phất tay đem hắn ném ra ngoài. Bong. Giữa không trung vung xuống bạch hồng xen nhau chất lỏng. Green Goblin cười lớn bay mất. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.